Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 97, tâm trạng rất bực bội, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng đinh vang lên từ điện thoại, 185 trung tài. Chúc ngủ ngon, ảnh ảnh chiếc điện thoại đang sạc trên bàn trà lại sáng lên. Hứa Cảnh Tây với ngón tay kẹp điếu thuốc, gạt tàn thuốc đã đầy nửa, rồi chậm rãi châm thêm điếu khác, chẳng buồn nhìn gì thêm. Lê Ảnh mang bát cháo nóng ra, đặt trên bàn trà, đưa muỗng cho Hứa Cảnh Tây. Em chỉ múc một bát nhỏ, thấy anh thường ăn không nhiều lắm. Hứa Cảnh Tây chỉ đáp một tiếng, ừ, rồi tiếp tục hút thuốc, tay kia chơi với điện thoại, vẻ mặt lãnh đạm, đôi mày nhíu nhẹ, khói thuốc phủ mờ đôi mắt anh, khiến ánh nhìn trở nên u uất. Gặp ánh mắt của anh, tim Lê Ảnh đột nhiên đập nhanh, cảm giác nhịp tim như va vào lồng ngực, khó khăn để điều hòa hơi thở. Không hiểu sao Hứa Cảnh Tây dường như không muốn nhìn thấy cô, thậm chí còn cảm thấy cô làm anh khó chịu. Không biết anh có chuyện gì, hay là ai đã làm anh không vui? Hay là việc để phần cháo cho anh là hành động không khéo léo? Nhưng rõ ràng lúc trước anh có vẻ tâm trạng khá tốt. Anh thay đổi tâm trạng nhanh như chớp, thật khó để đoán được ý định của anh. Hứa Cảnh Tây không nói gì, không tỏ ra hài lòng, Lê Ảnh cũng không dám nói thêm, chỉ lặng lẽ đặt muỗng xuống. Cô ngồi xuống gần Hứa Cảnh Tây, cẩn thận lấy điện thoại đang sạc lên, bắt đầu lướt vi. Chat, trả lời tin nhắn, nhìn thấy tin nhắn của 185, cô gõ một dòng cảm ơn, rồi xóa đi, quay lại tập trung vào cuộc trò chuyện với bạn về ghi chú môn lý luận mỹ thuật. Lý luận mỹ thuật là điều mà cô hứng thú, cô viết khá nhiều về chủ đề này, nhưng bàn phím điện thoại với cách đánh số có tiếng. Tí tách, nho nhỏ mà cô chưa chỉnh sửa. Đúng lúc này, Hứa Cảnh Tây nhấc lên bật lửa, bước nhanh ra khỏi sân, nhét điếu thuốc vào miệng, xương hàm căng chặt, rồi bật lửa châm thuốc. Tiếng bật lửa, cạch, vang lên trong sự im lặng, khiến âm thanh trở nên rõ ràng lạ thường. Lê Ảnh cảm thấy tim mình run lên, cô ngẩng đầu, nhìn bóng lưng anh. Anh về đây nhưng chỉ toàn hút thuốc, anh không ăn sao? Hứa Cảnh Tây chỉ cười nhẹ, giọng cười thấp và mờ nhạt, pha chút giọng điệu dịu dàng, nhưng anh không quay đầu lại. Từ trong thư phòng, Tiểu Lý nghe thấy điều này và nhận thấy bầu không khí có gì đó không đúng, liền thay mặt vị thiếu gia trả lời. Thiếu gia đã ăn tối ở nhà rồi, có lẽ không hợp khẩu vị. Vậy em mang ra ngoài cho mèo hoang ăn vậy. Lê Ảnh đứng dậy, bưng bát cháo lên. Cô bước nhanh, cố tình đi ngang qua bên cạnh Hứa Cảnh Tây. Anh không có phản ứng gì, Lê Ảnh càng bước nhanh hơn, bước ra khỏi cổng Phác Cư. Người này về mà không thèm nói với cô một câu nghiêm túc. Lần sau, dù có phải đổ cháo cho chó ăn cũng không để lại phần cho anh, vì đằng nào cũng chỉ nhận về sự lạnh nhạt. Lê Ảnh bước nhanh, lòng đầy giận dỗi, đôi giày trắng nhỏ xíu của cô suýt nữa vấp phải chính mình, nhưng may mắn là cô nhanh chóng nắm lấy cây cột đèn để giữ thăng bằng. Phía sau, Hứa Cảnh Tây cứ coi như không thấy gì, để mặc cô ra ngoài mà không nói lời nào. Vào lúc đó, Lưu Túc Quân đang theo sau xe cũng vừa đúng lúc tìm đến cửa, chạm mặt với Lê Ảnh đang đi ra tìm mèo hoang. Hai người không biết nhau, Lưu Túc Quân nhìn Lê Ảnh từ trên xuống dưới. Quả nhiên, thiếu gia nhà họ Hứa nuôi phụ nữ đẹp tại một nơi hẻo lánh như thế này. Xin lỗi, tôi đến gặp Hứa tiên sinh. Lưu Túc Quân chỉ vào cánh cổng, lịch sự nói. Tôi có thể gặp anh ấy không? Lê Ảnh không có tâm trạng, tay chỉ qua loa về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở trong nhà, việc gặp hay không là tùy anh ấy, không phải tôi có thể quyết định. Cô ôm bát cháo, bước về phía góc tường gần đó. Ông nhìn tôi làm gì? Tôi chỉ là người giúp việc ở Phác Cư. Cô bịa ra một thân phận để giải thích, thực sự không chịu nổi ánh nhìn thẳng thắn và như bừng tỉnh của đối phương. Như thể đang xem cô như một con khỉ để ngắm nhìn. Tính khí của cô thật mạnh mẽ, Lưu Túc Quân nghĩ, thì ra thiếu gia nhà họ Hứa thích kiểu phụ nữ này, vừa xinh đẹp vừa thú vị. Ở đâu mà có người giúp việc xinh đẹp thế này? Lưu Túc Quân nói, Lê Ảnh nhìn ông một cái, Hứa Cảnh Tây chắc chắn có thể thuê, chỉ cần tiền tới là được, công việc giúp việc có gì xấu hổ đâu, còn cần phân biệt nhan sắc sao? Lưu Túc Quân nhướng mày, ông ta là một người đàn ông trung niên đã ngoài 50. Đương nhiên không tranh cãi với một cô gái trẻ. Ngay lúc đó, cửa chính mở ra, Lưu Túc Quân bước vào. Lập tức nhìn thấy Hứa Cảnh Tây đang đứng hút thuốc dưới mái hiên. Anh liếc Lưu Túc Quân một cái, cười một cách đầy ẩn ý. Tài năng, Lưu Túc Quân cười đáp. Tôi đã hỏi hệ thống định vị, tìm xem xung quanh có con đường nào, có căn nhà nào, mới tìm đến đây. Hứa Cảnh Tây cười nhạt, vừa hút thuốc vừa nói. Ông không đi làm gián điệp thì thật lãng phí tài năng. Nghe giọng điệu không thể hiện sự khen ngợi, mà là một sự phiền chán khi bị người khác theo dõi đến tận nhà. Nhưng bản chất anh luôn có thái độ lười biếng của một công tử quyền quý, không có vẻ gì là nổi giận. Quả thực, Lưu Túc Quân không dám nhận, vì nơi này đèn sáng, địa thế lại kín đáo, rất phù hợp với phong cách kín đáo của cậu ở Tứ Cửu Thành. Hứa Cảnh Tây cười, tôi kín đáo sao? Lưu Túc Quân giữ tay trước ngực, làm sao thiếu gia nhà họ Hứa không kín đáo? Ở Tứ Cửu Thành, hành động của anh luôn giữ kín, vì gia quy nhà họ Hứa đã ràng buộc. Nhưng khi ra nước ngoài, anh không kín đáo chút nào, quy tắc gia đình nhà họ Hứa không kiểm soát được anh. Lưu Túc Quân thẳng thắn nói, tôi đến là để thương lượng một điều kiện, phải gặp mặt trực tiếp mới được. Chúc mừng cậu vừa về nước, cổ phiếu của tập đoàn Trung Tín đã tăng vọt lên 1.901 cổ phiếu, còn BTC trên sở giao dịch chứng khoán New York đã tăng đến mức điên cuồng, 63.000 đô la Mỹ một đơn vị. Lưu Túc Quân nói thêm, Lê Ảnh đứng ở ngoài cổng, đứng cạnh tượng sư tử đá, căng tay ra để nghe cuộc nói chuyện trong sân. Vị chú này nói cũng rất hay. Cô nghe thấy Hứa Cảnh Tây bình thản lên tiếng. Ông thực sự muốn bàn chuyện gì? Lưu Túc Quân tỏ rõ thiện chí, cũng là quyết tâm phải gặp trực tiếp Hứa Cảnh Tây để bàn chuyện. Cậu đầu tư mua lại tập đoàn Vạn Khoa, giúp Vạn Khoa có con đường sống. Tôi tự nguyện rút khỏi cuộc đấu tranh quyền lực này. Nhà họ Lưu sẵn sàng nhường đường cho nhà họ Tống. Hứa Cảnh Tây hiểu rõ Lưu Túc Quân như trong lòng bàn tay, không hề thấy ngạc nhiên. Chỉ cười nhạt một tiếng. Chỉ vậy thôi à? Lưu Túc Quân đáp. Đúng vậy, chúng tôi cần tiền, không cần quyền. Vạn Khoa không thể sụp đổ. Lưu Túc Quân tình nguyện giữ tiền để sống hết đời. Hứa Cảnh Tây cười nhạt hỏi. Con trai ông bán xe không đủ cho vợ ông trả nợ sao? Lưu Túc Quân nói. Tại sao phải chế giễu nhà họ Lưu? Tôi hiểu cậu cần loại người như thế nào. Như Hoàng Chính Vĩ. Cậu không thể chỉ có mỗi Hoàng Chính Vĩ quản lý tài sản cho mình. Qua khóe mắt, anh thấy Tiểu Lý từ trong thư phòng bước ra, mang theo một chiếc ghế thái sư, đặt phía sau Hứa Cảnh Tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu cảm của Hứa Cảnh Tây trông có vẻ bình thản, nhưng anh không ngồi xuống. Điều đó cũng có nghĩa là anh không có ý định hợp tác với Lưu Túc Quân. Anh ra hiệu cho Tiểu Lý tiến lên, người ta tự tìm đến tận cửa, tiếp đãi một chút. Tiểu Lý nhìn vào mắt anh, trong đó chứa đầy sự cười cợt lạnh lùng. Hai từ, tiếp đãi, không phải là điều tốt đẹp. Tiểu Lý hiểu ý, ôm lấy tài liệu, bước xuống bậc thềm, lịch sự mời đối phương ra ngoài. Ông cũng không lạ gì anh ấy, sao lại đến đây? Tiền của ai là tiền miễn phí? Câu nói này là dành cho Lưu Túc Quân. Lưu Túc Quân không trả lời câu nói đó. Làm sao có thể không hiểu về Hứa Cảnh Tây, người đã làm ăn với Hoàng Chính Vĩ ở nước ngoài, hợp tác với các đại gia tài chính quốc tế. Biết cách chơi đầu tư với lợi nhuận lớn, dòng vốn dồi dào, có thể vực dậy bất kỳ tập đoàn nào một cách dễ dàng. Khi ra ngoài, Lê Ảnh ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Lưu Túc Quân. Lưu Túc Quân nhíu mày, nhà họ Hứa có biết cậu ta đang nuôi phụ nữ ở đây, đêm đêm hưởng lạc không? Thật là một chuyện lạ, cách chương.